Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 23, Hoàng Chủ tịch không biết bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Trường Minh búng ngón tay trên màn. Hình điện thoại, thế nào, có nhiệt tình không? Lam Ngọc Anh không thể tin được. Không lẽ, anh ta thực sự đã bẫy cô vào đêm đó? À hát hát hát, đồ biến thái. Cô kéo tai nghe ra khỏi tai. Không biết có phải là nó cứng quá không mà làm tai cô nóng rẫy lên. Hơi nóng lan đến tận óc tai, thậm chí cả trái tim. Yếu ớt của cô cũng phải chịu đựng sức nóng kinh khủng đó. Hoàng Trường Minh nhìn bộ dạng kinh hoàng cùng xấu hổ của cô, ánh mắt đã sâu lại càng thêm thăm thẳm. Không phải anh có sở thích gì đặc biệt? Tối hôm đó chính cô gái này đã làm con thú ngủ yên 30 năm trong anh bừng tỉnh. Cô ta làm cho Hoàng Trường Minh lần đầu biết thế nào là sức mạnh dữ dội của thứ bản năng hoang dã vốn chưa từng một lần thức dậy đến mức anh không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Lúc đó, anh đang nói chuyện điện thoại với Trần Phong, sinh, người sau đó đã ghi lại toàn bộ quá trình này của anh, nén thành âm thanh và gửi cho anh. 10 phút trước, đưa cho tôi. Lam Ngọc Anh đỏ mặt nhìn, chằm chằm vào chiếc điện thoại. Hả? Hoàng Trường Minh nhướng mày. Xóa đi. Lam Ngọc Anh nghiến răng. Hoàng Trường Minh để điện thoại vào lòng, bàn tay, như cố ý trêu chọc cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve nó. Không sai, tôi định giữ nó làm kỷ niệm. Đôi, khi nghe lại cũng hay. Lam Ngọc Anh nóng đầu. Cô không thể chấp nhận nổi sở thích tồi tệ của anh ta và chỉ muốn ngay lập tức xóa sạch đoạn ghi âm khỏi điện thoại của gã biến thái này. Anh ta không đưa, nên cô phải đưa tay ra lấy. Nhưng Hoàng Trường Minh di chuyển nhanh hơn, lại cao hơn cô một cái đầu, bóng đen cao lớn bao phủ lấy cô. Cánh tay anh ta chỉ hơi giơ lên là đủ tạo nên một khoảng cách mà cô có cố kiếng chân lên cũng không thể vơi tới. Trong lòng Lam Ngọc Anh sốt ruột, cô chỉ chăm chăm muốn lấy được chiếc điện thoại. Mắt cô liếc nhìn dòng sông, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Đầu tiên cô quay lại giả vờ tỏ ra khó chịu, sau đó đột một lao về phía anh một cách liêu lĩnh, cố gắng dùng tay định đập chiếc điện thoại xuống sông. Lúc này Hoàng Trường Minh đang giữ chặt điện thoại, không ngờ Lam Ngọc Anh lại ra tay đột ngột, nhất thời không chuẩn bị va chúng vào kẽ hở giữa hai đoạn hàng rào, rơi thẳng xuống sông cùng chiếc điện thoại. Ùm, một tiếng ùm lớn vang lên. Lam Ngọc Anh nhìn người đàn ông đang trồi lặn dưới sông chết lặng. Từng đợt sóng liên tiếp xô vào mạn tàu, nước bắn tung tóe lên bong. Bạn đang đọc truyện trên cách chương